Một số những sự việc không may trong hiện tại sẽ khiến bạn may mắn trong tương lai. Đó là một điều đáng tiếc khi mà vào giờ chót, người bạn trai của cô ấy đã hủy bỏ hôn ước. Tôi không biết nguyên nhân chính xác, nhưng bằng cách nào đó, anh ta đã mất lý trí và phá nát tâm hồn cô ấy bằng cách xé tan thiệp cưới, hủy bỏ mọi thỏa thuận đã sắp xếp trước đó và đăng những lời nói vô nghĩa lên mạng xã hội chống lại cô gái trẻ. Đó là một điều bất hạnh và sỉ nhục cho cô gái khi niềm tin vào con người và cuộc sống bị tấn công dữ dội. Nhưng ít năm sau đó, cô gái đó nhận ra rằng mình đã thoát khỏi một viên đạn tử thần nếu tiếp tục kết hôn, vì nhiều điều bắt đầu xảy ra. Đấy, một số việc chúng ta gọi là bất hạnh trong hiện tại thực ra sẽ khiến chúng ta may mắn trong tương lai. Vấn đề là chúng ta thường vội vàng rút ra kết luận mà không cân nhắc đầy đủ. Một số sự cố xấu đó có thể cứu chúng ta khỏi những tai nạn, nhưng vì chúng ta muốn theo cách của chúng ta nên chúng ta không nhìn rõ theo cách của Thiên Chúa. Một số người mất việc nhưng được cứu sống, và mặc dù điều đó rất đáng cay và khó chịu trong thời gian ngắn, nhưng khi họ nhìn lại và nhận ra bàn tay của Thiên Chúa đang hành động vì lợi ích của họ, nhiều người đã bỏ lỡ chuyến bay của mình và điều đó cứu họ khỏi phải bay đi nơi khác. Mặc dù họ than vãn và phàn nàn cay đắng về việc bỏ lỡ những sự kiện đó, nhưng cuối cùng thì Thiên Chúa đã gìn giữ họ trong lòng bàn tay của Ngài. Cuộc phỏng vấn thất bại có thể là một ơn lành ngụy trang. Đừng vì thất bại tạm thời mà tuyên bố Thiên Chúa là kẻ thù của bạn. Những gì bạn gọi là bất hạnh có thể khiến bạn chậm trễ, nhưng để ban tặng cho bạn cuộc sống, Ngài để cho kế hoạch của bạn thất bại. Đừng hiểu lầm, có những con đường dường như đúng đắn với bạn, nhưng kết quả cuối cùng có thể khiến bạn rơi xuống sâu dưới 3 tấc đất. Có những nỗ lực kinh doanh sẽ khiến bạn mất đi bình an tâm hồn, nhưng Thiên Chúa để nó tan rã để linh hồn bạn khỏi lạc khỏi con đường bình an. Tai nạn đó có thể đã tồi tệ hơn. Tại sao bạn không cảm tạ Thiên Chúa vì bạn chỉ mất chiếc xe chứ không mất mạng? Một số đồng nghiệp của bạn đang nằm trong nhà xác, nhưng bạn thì cứ tiếp tục phàn nàn rằng có một số đồng nghiệp đang xây dựng lâu đài này đến lâu đài khác. Không giàu có như những người đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm chưa chắc đã phải là một điều không may mắn. Đúng hơn, điều không may mắn chính là việc chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa muốn bạn đi đường vòng và thậm chí đi qua những thung lũng tối tăm và hiểm trở, thì cứ vậy đi. Thiên Chúa có thể dẫn đường cho bạn đi vòng, nhưng Ngài sẽ không bao giờ dẫn bạn lạc đường. Điều bạn gọi là một cánh cửa đóng có thể là cánh cửa dẫn đến sự sụp đổ của bạn. Hãy tin tưởng Thiên Chúa khi Ngài đóng nó lại trước khi bạn bước vào.